Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 45, Quốc tang, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Khấu huynh thân khải, thấy thư như thấy mặt. Từ biệt mấy ngày, Khấu huynh có mạnh khỏe. Vùng An Thành, địa thế rộng mà bằng phẳng. Ở nơi này, lòng dạ tất nhiên trống trải. Ngô Tâm hướng tới lâu rồi. Nghe nói Khấu huynh ở trong quân công việc bận rộn. Quấy dày lâu ngày, thật sự không nên, Khấu huynh nếu không rảnh rỗi, cũng không cần hồi âm. Từ tự tay viết, Sở Từ dùng giọng điệu hơi mang chút thân thiết viết một phong thơ. Trong tin không hề có cảm giác xa lạ, giống như cùng bằng hữu tùy ý thảo luận trời Nam biển Bắc. Làm người xem đến trong lòng ấm áp, Khấu Tĩnh không nghĩ tới Sở Từ cư nhiên sẽ chủ động viết thư cho hắn. Trong lòng vô cùng cao hứng, cũng nhấc bút viết một phong thơ, phỏng theo ngữ khí Sở Từ. Trước nhớ một phen cảnh đẹp quê nhà, lại giới thiệu một chút An Thành phong thổ, dùng từ tinh mỹ hoa lệ, lại lộ ra đúng trọng tâm, viết đến giống như là một thiên du ký tinh mỹ. Lúc Sở Từ nhận được, ít nhất nhìn 3 lần. Hắn trong lòng đối với vết thương trên mặt Khấu Tĩnh cảm thấy càng thêm tiếc nuối. Một thư sinh văn chương nổi bật như vậy, nếu ở trên quan trường không ngoài suy đoán nhất định là dần dần trở thành một ngôi sao sáng. Chỉ tiếc, y đầu quân doanh, lại không có khả năng gia nhập nội các. Tin chiến thắng Quý phủ lão gia Trương Văn Hải, Mông Cam Châu phủ đề học đạo đậu thi viện vị trí thứ 23. Chúc mừng tân nhiệm tú tài công A, người báo tin mừng thi đậu diễn tấu sáo và trống vào cửa. Trong lúc nhất thời trong hẻm hàng xóm láng giềng đều tới cửa Trương gia xem náo nhiệt. Trương lão gia cùng Trương phu nhân mặt mày hồng hào, phái người đi đem tiền đồng sớm đã chuẩn bị lấy ra, ném xuống cho đại gia dính chút không khí vui mừng. Mấy người báo tin mừng thi đậu bắt được hồng bao, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Lúc sau nhị báo tam báo cũng tới. Đại gia vui mừng mà náo loạn cả một buổi sáng mới tan. Trương phủ tiền đồng cũng ném 7-8 ngàn. Nhà Phương Tấn Dương càng là náo nhiệt. Hắn thi viện phát huy ổn định, không ngờ lại là đứng đầu. Này không khỏi làm người càng thêm đáng tiếc hắn lúc đó thi huyện. Nếu cũng lấy vị trí đầu bảng, thanh danh tiểu tam nguyên truyền đi, có rất nhiều phủ thành thư viện tới cầu hắn nhập học. Phương Tấn Dương đã thực thỏa mãn. Lúc này, hắn trong lòng đặc biệt cảm kích một người. Nếu không phải Sở Từ nói, hắn làm sao có thể có thành tựu như vậy. Nói như vậy, tiệc chiêu đãi các học sinh thi đậu cũng sắp xếp theo thứ tự có trước có sau. Mọi người đều chờ đứng đầu tổ chức. Những người khác mới có thể xuống tay chuẩn bị. Phương gia cũng không làm đại gia chờ lâu lắm. Quảng phát thiệp mời đại gia vào ngày 25 đến dự tiệc. Sở Từ an bài hảo Sở Tiểu Viễn cùng Trung Ly Ngọc. Sau đó đem theo lễ vật đi Phương phủ dự tiệc. Hắn cũng không mua cái gì quá quý giá. Chính là mua một khối nghiên mực huyện hấp tốt đưa cho Phương Tấn Dương. Sở Từ mới vừa vào cửa, đã bị gia phó Phương phủ mang lên chủ bàn. Vị trí liền ở dưới Phương phủ. Ấn theo cổ nhân thiên địa tôn thân sư bài vị mà nói, Phương gia là đem Sở Từ đặt ở trên vị trí sư giả. Sở Từ cảm thấy có chút sợ hãi. Vài lần đứng dậy đều bị mọi người khuyên ngăn. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, này chỉ là làm cho người khác nhìn, không cho người khác có cơ hội bắt được nhược điểm hắn. Phương gia gia vốn dĩ là vị sư gia. Y đi theo cấp trên vào Nam gia Bắc, từng một lần ngồi xuống vị trí sư gia chi phủ. Sau y vì tuổi già mà từ nhiệm, nhưng nhi tử thứ hai của y lại tiếp bước. Chi phủ đại nhân sau khi đi kinh thành nhậm chức, cảm nhớ chỗ tốt của y, vì thế dìu dắt y, làm y nhậm cửu phẩm huyện thừa. Quan tuy không lớn, nhưng huyện kia lại là cả nước nổi danh phú quý huyện. Những năm gần đây, cho dù không có cố ý đi kiếm tiền, thân gia cũng sớm đã không bình thường. Lần này chất nhi chúng tú tài. Vị huyện thừa này tuy không có kịp trở về, nhưng hạ lễ lại là tặng mấy gánh lại đây. Những vị thúc thúc khác Phương gia cùng dưỡng ở quan trường cũng đều có thành tựu. Cho nên Phương Tấn Dương hôm nay lễ vật là thu đến mỏi tay. Vào tiệc, ăn uống linh đình, mọi người đem rượu ngôn hoan. Phương Tấn Dương cũng sửa lại ngày thường rụt rè. Chỉ cần kính rượu liền ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa hắn trước sau mấy chén kính trưởng bối. Sau đó lập tức kính sở từ. Liên tiếp 3 ly xuống bụng. Tuy là rượu này nồng độ không cao, cũng làm người có chút say. Trương Văn Hải cũng đang ngồi ở trên bàn tiệc. Hắn nhìn bộ dáng Phương Tấn Dương. Cảm thán nói. Nhà ta ngày sau yến khách. Tất sẽ không giống Tấn Dương hôm nay uống mạnh như vậy. Sở từ nghiêng mắt liếc y một cái. Thầm nghĩ. Một mình ngươi tới điên. Chỉ sợ người khác không kính rượu ngươi ngươi đều phải tự mình rót chính mình đâu. Càng cùng Trương Văn Hải ở chung. Sở từ liền càng cảm thấy y cùng Husky vô cùng giống nhau. Đều đặc biệt ngáo. Sau khi tan tiệc, Phương Tấn Dương bị người đỡ mơ mơ hồ hồ mà trở về phòng. Sở từ cũng chuẩn bị cáo từ. Người hầu lại nói lão thái gia cho mời. Thỉnh sở từ đi thư phòng một chút. Sở từ mới vừa tiến vào thư phòng. Liền thấy Phương gia lão thái gia cùng Phương lão gia đồng thời đối hắn hành lễ. Sợ tới mức sở từ chân mềm nhũn thiếu chút nữa muốn quỳ xuống. Hắn một tay đỡ một người. Cuối cùng đem lễ này đánh gãy. Tiểu sinh sợ hãi. Lão thái gia cùng Phương lão gia vì cớ gì đến nỗi này. Sở tú tài đối tôn nhi ta có ân tái tạo. Chịu thi lễ này lại tính cái gì đâu. Những năm gần đây, Tấn Dương hắn vẫn luôn buồn bực không vui. Chúng ta đều thấy ở trong mắt. Cấp ở trong lòng, lại không có chút biện pháp. Cố tình chúng ta một nhà ngu muội đến cực điểm. Bị hai phụ nhân đùa bỡn. Suýt nữa chặt đứt một mạch tiền đồ Phương gia. Người đối Tấn Dương có ân thụ nghiệp. Lại có nghĩa tố giác. Sau lại bênh vực lẽ phải vì hắn cứu vãn danh dự. Lão phu cùng phụ thân hắn vô cùng cảm kích. Lão thái gia nói quá lời. Ta cùng Tấn Dương huynh tình như thủ túc. Những điều này đều là ta nên làm. Sau này chúng ta cùng ở quan trường hành tẩu. Không tránh được nâng đỡ cho nhau. Nói không chừng ngày nào đó liền phải nhờ Tấn Dương huynh giúp ta. Người Phương gia tuy không có người nào ở địa vị cao. Nhưng là đều phân bố ở nha môn các thực quyền. Vài thập niên kinh doanh. Giao hữu không thể nói không rộng. Phải biết, Diêm Vương dễ dỗ, tiểu quỷ khó chơi. Từ cổ chí kim nhiều ít đại nhân vật đều là thua ở trong tay vô danh tiểu tốt. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta rốt cuộc không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Nếu giống như lời này, không có tâm tư hồi báo. Ngày sau sợ bị thế nhân cười nhạo. Sở tú tài là người đọc sách, hoàng bạch chi vật, vàng bạc. Đối với ngươi mà nói quá mức tục tằng. Từ trước kia Tấn Dương học thành trở về sau, phụ thân hắn liền đến chỗ này chỗ kia một chút nhìn xem. Cuối cùng ở chung quanh trường khê thôn mua được 10 mấy mẫu ruộng tốt. Mong rằng sở tú tài không cần từ chối. Bằng không lão phu cùng phụ thân hắn lại không có mặt mũi đi ra ngoài gặp người. 10 mấy mẫu ruộng tốt. Nghe lên hẳn là vẫn là liền ở một khối. Căn cứ thị trường ít nhất hơn 230-40 lượng còn hơn thế nữa. Đây thật sự chính là một phần đại lễ a. Sở từ làm bộ suy nghĩ. Tay cũng không đi tiếp. Phương phụ nhưng vẫn đem nó dơ. Cũng chưa từng thu hồi. Sở từ thở dài. Chung quy vẫn là tiếp nhận. Lão thái gia cùng Phương lão gia thịnh tình như vậy. Tiểu tử từ chối thì bất kính. Chỉ có thể nhận lấy. Như vậy mới đúng chứ. Sau này Tấn Dương chúng ta còn muốn nhờ sở tú tài ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nếu chỉ là việc nhỏ đều phải phân đến rõ ràng như vậy. Ngược lại là có vẻ xa lạ. Phương gia lão thái gia cười nói. Mấy người lại nói mấy câu. Sau đó Phương phụ tự mình an bài xe ngựa, đưa Sở Từ hồi huyện học. Dọc trên đường đi, Sở Từ nghĩ thầm, Phương gia ra tay hào phóng như vậy, Trương gia chỉ sợ ở ngày mở tiệc hẳn là cũng sẽ tỏ vẻ thương nhân giống như Trương lão gia. Lúc ấy bị hắn nói mấy câu liền khuyên trở về 50 lượng bạc. Chắc là còn có hậu chiêu đi. Quả nhiên, hai ngày sau khi Trương gia yến hội tan đi, Trương lão gia cũng mời Sở Từ vào thư phòng một chút. Đưa cho Sở Từ một cái hộp. Bên trong là một khế nhà ở Viên Sơn huyện thành. Hai hậu viện, không có 200-300 lượng bạc căn bản bắt không được. Sở Từ muốn từ chối. Trương lão gia liền thở ngắn than dài. Chỉ nói chính mình một giới thương nhân, thật sự sẽ không tặng lễ. Nếu Sở Từ không vui, y liền đem phòng ở này cũng đổi thành ruộng tốt đưa cho hắn. Sở Từ liền biết những lão cáo già này thông đồng với nhau. Một người đưa phòng, một người đưa đồng ruộng, đem Sở Từ thoát khỏi nghèo khó đột ngột bước lên con đường khá giả. Này còn chỉ là mang theo hai học sinh trong nhà có tiền. Nếu là lại thêm mấy đứa, chỉ sợ hắn muốn nhảy lên trở thành người giàu có số một Trường Khê thôn. Ách, nói không chừng hiện tại đã được cũng chưa biết được. Lần này Viên Sơn huyện tổng cộng có 16 tú tài. Làm huyện lệnh cao hứng đến hỏng rồi. Đây đều là những thành tích chói lọi a. Nghĩ đến tiền nhiệm Khúc huyện lệnh, ở Viên Sơn huyện gần 10 năm. Cũng chính là lần đó 14 tuổi chúng tú tài Sở Từ làm hắn có thể ở trước mặt các huyện lệnh khác rạng rỡ. Không nghĩ tới chính là, lần này Viên Sơn huyện có thể trong đó lấy 1/3 tú tài. Cũng là dựa vào Sở Từ. Đề tập kia đã làm đám học sinh được rèn luyện rất nhiều. Đặc biệt là trong đó cửu chương đề, càng là chỉ điểm rất nhiều người. Lần này đề thi viện là chi phủ Cam Châu phủ tự mình nghĩ. Vị đại nhân này yêu thích cửu chương. Lúc trước thiếu chút nữa liền thành toán học tiến sĩ quốc tử giám. Cho nên y ra đề mục đều là tương đối hiếm lạ. Lần này trong thi viện không đậu. Đa số đều là cửu chương đề làm sai hai đề. Sau khi hắn chờ các học sinh trong nhà mở tiệc xong, mới đưa thiếp mời bọn họ đi đến huyện nha dự tiệc. Trong bữa tiệc hắn cố gắng bảo mọi người hảo hảo học tập. 3 năm sau lên thi hương tiếp tục tỏa sáng. Yến hội cử hành đến giữa chừng. Đột nhiên một phong cấp báo truyền đến. Huyện lệnh đại nhân lập tức sửa sang lại y quan đi tiếp. Lại nhận được một tin như sét đánh giữa trời quang. Thượng vị 42 năm gia hữu đế. Băng hà. Tất cả đồ ăn trên bàn tiệc nhanh chóng hủy bỏ. Huyện nha cũng dùng tốc độ nhanh nhất bố trí màn màu trắng. Đem hết thảy những thứ đại biểu vui mừng đều cất giấu. Rồi sau đó huyện nha gõ vang đăng văn cổ. Đem tin tức này thông báo xuống dân chúng. Hơn nữa yêu cầu bọn họ nội trong ngày mai bố trí ổn thỏa. Cần phải toàn thành đồ trắng. Đại gia người mặc ma phục. Vì tiên đế giữ đạo hiếu 15 ngày. Trong 15 ngày này, đồ ăn không được xuất hiện thức ăn mặn cùng gia vị gừng tỏi linh tinh. Không được uống rượu mua vui. Không thể lớn tiếng đùa giỡn. Phu thê không được đôn luân. Việc phòng the, hết thảy tiệc mừng cưới gả cũng cần chọn lại ngày cử hành. Sau khi Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương dự tiệc trở về, lập tức sai người nhà đi mua vải bố trắng cùng vải ma. Thừa dịp đại gia còn không biết tình hình sớm mua trước. Bằng không chậm liền mua không được. Nếu là bởi vì việc này bị người có tâm tố giác, vậy đối với con đường làm quan cũng là một đả kích trầm trọng. Ngoại trừ chuẩn bị cho nhà mình, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới Sở Từ. Nhìn người gác cổng trước huyện học thông chí, Sở Từ đi theo y đi cửa, vẻ mặt mộng bức mà nhìn hai đống đồ lớn trên mặt đất vải bố trắng cùng vải ma. Sở tú tài, thiếu gia nhà ta sai ta chuyển tới ngươi một câu. Trời sập, thạch đầu chỉ trên không nói. Tiểu tranh tử cũng không cam lòng yếu thế. Thiếu gia nhà ta cũng có một câu muốn nói. Hắn tới gần Sở Từ. Sau đó ở bên tai hắn nói một câu. Bệ hạ đã chết. Sở Từ đầy đầu hắc tuyến. May Trương Văn Hải còn nhớ rõ dặn dò Tiểu Tranh Tử không cần lớn tiếng ồn ào. Bằng không tội bất kính không thoát. Chẳng lẽ y cho rằng không nói trắng ra như vậy, chính mình sẽ không hiểu sao? Nhìn nhân gia Tấn Dương ngắn gọn mà hàm xúc cỡ nào. Bất quá, hắn trong lòng như thế nào liền ấm áp như vậy? Nếu nói người nhà cùng phu tử đối hắn tốt còn có chút nguyên nhân vì nguyên chủ. Còn Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương chính là thật sự phát triển vì hắn mà thành. Có bằng hữu như thế, còn cầu gì thêm đâu. Còn không đợi Sở Từ đem đồ vật dọn đi, Từ quản gia cũng vội vàng tới. Sở Tú Tài, ngươi ở đây vừa lúc, chỗ ta có một ít vải bố cùng áo tang. Các ngươi ngày mai nhớ rõ chồng lên. Trong phòng cũng phải treo lên a. Sở Từ bất đắc dĩ mà chỉ trên mặt đất. Từ quản gia mới thấy rõ hai đống đồ lớn kia. Không sao, những thứ này đều là còn nguyên. Các ngươi không biết cắt, có thể đưa cho người khác. Ở chỗ ta đều là ấn thép thân hình các ngươi cắt tốt. Vải bố trắng cũng cắt thành mảnh vải. Có thể trực tiếp treo lên đi. Ta còn muốn hồi phủ bố trí. Xin cứ tự nhiên. Từ quản gia vội vàng vàng mà tới. Lại hấp tấp tấp mà đuổi trở về. Sở Từ nhìn chằm chằm mấy thứ này. Yên lặng quay đầu nhìn người gác cổng. Người gác cổng gầy yếu bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm. Cũng yên lặng mà xoay người. Bóng dáng tràn ngập hai cái chữ to đen cứng. Cự tuyệt. Không đợi Sở Từ lấy lợi tương dụ. Ngoài cửa liền truyền đến thanh âm do dự. Vị huynh đài này chính là Sở huynh. Sở Từ nhìn kỹ có chút xa lạ. Lại vừa thấy lập tức lôi trở lại ký ức. Này không phải lần đó cùng bọn họ cùng nhau nghe thuyết thư uống rượu Trần Tử Phương sao? Đúng rồi. Y nói qua chính mình muốn chuyển tới huyện học cầu học. Đúng là tại hạ. Ngày đó từ biệt. Đã là mấy ngày không gặp. Trung hành huynh càng thêm tuấn lãng. Thật sự làm tiểu sinh xấu hổ a. Sở Từ hiếm khi nhiệt tình rào rạt. Chỉ thiếu điều đi tới bắt tay. Làm Trần Tử Phương có chút thụ sủng nhược kinh. Sau đó, từ sau khi biết được ý đồ của Sở Từ, mới phát hiện ngay lúc đó cảm động đều hẳn là đem đi uy cầu. Bởi vì Sở Từ lúc ấy biểu hiện như vậy bất quá chính là vì hống hắn giúp đỡ bê đồ vật thôi. Chính là ở hiện tại, nhìn Sở Từ nhíu lại mày nói ra khốn cảnh trước mắt. Trần Tử Phương không khỏi một cổ hào khí nảy lên trong lòng. Y giúp đỡ Sở Từ nhấc lên hai bao đồ vật lớn. Lảo đảo lắc lư mà đi ở đằng trước. Sở Từ xách theo mấy bộ xiêm y từ quản gia đưa tới. Bước chân nhẹ nhàng mà đi theo phía sau. Sở Từ nghĩ, Trần Tử Phương này cũng quá nhiệt tình chút. Hắn kỳ thật chỉ là muốn nhờ y giúp đỡ đồ nhẹ nhàng. Không nghĩ tới y lại trượng nghĩa như vậy. Không tồi không tồi. Cách chương.